Chương 762, bội bội. Nói thế nào hắn cũng là cắt mùn đồng minh tiên đế trung kỳ, đằng sau còn có chạy tới huynh đệ, hắn làm sao có thể bị người trước mắt hù đến hử? Nếu không nói, lao tử đưa ngươi đi xuống gặp trang nghiêm cách đó không xa chuyển đến, đạp không âm thanh trên mặt hắn vui vẻ, là các huynh đệ của hắn chạy tới, nhiều người lực lượng lớn, hắn sợ cái gì? Con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Vân, bởi vì ánh trăng tại Lăng Vân sau lưng, cho nên hắn căn bản là không nhìn thấy Lăng Vân mặt mà bầu trời bỗng nhiên một cái tia chớp chiếu sáng Lăng Vân bề ngoài hắn thấy được, nhất thời để xuống đại đao, run rẩy quỳ trên mặt đất dập đầu. Minh Vương đại nhân, ta tiểu nhân vô tâm, bỏ qua cho ta đi. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn là nhận ra, viễn cổ Minh Vương tâm lý hối hận vừa mới nói lời, còn có một cặp nghi vấn, Minh Vương chưa chết chính mình động thủ vẫn là bản vương đưa ngươi. Lăng Vân cuối cùng mở miệng. Một câu liền để sắc mặt người này càng thêm trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Sửng sốt mấy giây sau tiểu nhân chính mình động thủ. Hắn rõ ràng biết vô luận như thế nào đều sẽ chết, còn không bằng chính mình cho mình một thông khoái. Nói cây đao gác ở trên cổ, lại nói, Minh Vương đại nhân, có thể hay không tha tại hạ huynh đệ. Hắn đang đợi Minh Vương gật đầu, sau khi gật đầu hắn lập tức cắt cổ, xong hết mọi chuyện nếu như không gật đầu vậy hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Có lỗi với hắn huynh đệ, Hoàng Tuyền Lộ có bạn, cũng được đa tạ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lăng Vân gật đầu, lập tức cổ của hắn quét ngang, một đạo huyết phun ra ngoài, ngã xuống thân thể về sau, không tiếng thở nữa. Huynh đệ của hắn khoảng chừng 10 cái nhiều như vậy, vừa xuống tới, liền thấy hắn ngã xuống một màn kia. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết cắt môn đồng minh người, đều phải mệnh thường. Yên tâm đi, huynh đệ, lên đường bình an, chúng ta lập tức báo thủ cho ngươi. Bắt ngươi mạng chó đồ bỏ đi. Một đoàn người đều tại giận mắng Lăng Vân, muốn là vừa tự vẫn vị kia có thể nghe đến mấy câu này, hận không thể sống tới đem bọn hắn làm thịt. Thật vất vả để Minh Vương gật đầu, không giết bọn hắn. Kết quả đây là toàn thể chịu chết ra mà Lăng Vân nhẹ nhẹ cười cười. Ha ha, ha ha. Thanh âm có chu tờ âm trầm bọn họ căn bản cũng không có tới kịp suy nghĩ nhiều, Lăng Vân nhất quyền đánh ra. Âm âm kinh khủng quyền cương, trực tiếp để bọn hắn biến thành cho bụi, những nơi đi qua hư không đều bóp méo. Dư uy gì lang ga ho the tờ ở giữa, khắp nơi vỡ ra một đường vết rách, vô số đất đai nhảy lên, lơ lửng giữa không trung lại rơi xuống. Toàn bộ lùng cây, tiếp xúc rừng cây bộ phận đều bị cọ sát ra hỏa quang. Yêu thú gào rít, hơn nửa đêm tựa như muốn yêu chiều dô nở dê như. Lăng Vân lắc đầu, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, xin chớ tìm đường chết. Hắn là hứa hẹn không giết huynh đệ của hắn, có thể là đối phương nhiều lần tìm đường chết, thì nên trách không được hắn rồi. Tiến lên kiểm tra một chút trang nghiêm, phát hiện hắn chả không có triệt để chết mất, còn có một hơi, may mắn một đạo thánh quang trang nghiêm mở ra có chút mệt mỏi ánh mắt, cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng đều sinh mệnh khí tức, trong lòng hắn run lên. Đại nhân hắn có chu tờ không dám tin. Con người đều nhanh trận lồi ra. Hắn còn sống cái kia vấn đề tới, thương thế của hắn đi nơi nào hắn giờ phút này sờ khắp toàn thân, một chút thương tổn qua dấu vết đều không có. Ngoại trừ tim ý gì phục phá, còn có thật nhiều vết máu bên ngoài. Nói đi, tin tức của ngươi có đáng giá hay không cho ta cứu ngươi nếu như ha ha ngươi hiểu. Lăng Vân trêu tức rô nở dê như cười lạnh một tiếng. Nếu như trang nghiêm, bóp nát ngọc giản chỉ là vì để cho hắn tới cứu, hắn không ngại tiễn hắn một đoạn. Lúc trước để hắn điều tra tin tức để lại cho một bộ mặt nạ, có thể càng tốt hơn ẩn nặc thân phận, rất dễ dàng. Không nghĩ tới trang nghiêm vẫn là bị cắt mùn đồng minh phát hiện, cái này để Lăng Vân có chút thất vọng, ngụy trang đều không hợp cách, có năng lực gì đi điều tra địa ngục huyết tin tức trang nghiêm mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đương nhiên nghe ra Lăng Vân không phải nói đùa. Đại nhân để cho ta điều tra địa ngục huyết tin tức, tiểu nhân tra xét 2 năm, có một ít mặt mày, vừa mới tình huống khẩn cấp, tin tức của ta rất đáng tin. Hắn một hơi giải thích. Tay còn chà chà cái chán mồ hôi, phía sau lưng đã ướt đẫm. Lăng Vân gật gật đầu, tiếp tục địa ngục huyết tại ma tộc. Ma tộc không phải nói tại yêu tộc A? Lăng Vân nhướng mày. Thần giới mấy cái kia lão đầu thế nhưng là nói với hắn sau cùng nghe được tin tức thế nhưng là tại yêu tộc hoạt động qua A, muốn không phải hắn hoàn toàn không thể cảm ứng được địa ngục huyết, chỗ đó cần phiền toái như vậy. Trang nghiêm mặt sắc mặt ngưng trọng, giật mình sau, đó là âm mưu, địa ngục huyết căn bản lại không tồn tại qua yêu tộc. Vậy sao ngươi xác định là tại ma tộc tại hạ? Đi một chuyến ma tộc. Thì ngươi thực lực này, còn đi một chuyến ma tộc? Lăng Vân khỏe miệng có chút co lại khụ khụ, tại hạ có đại nhân cho mặt nạ, cùng mấy cái đồng minh cao thủ đi thôi. Trang nghiêm bất lực phản bác, xác thực ma tộc quá nguy hiểm, cũng không phải là hắn loại này thấp tiên đế có thể đi. Còn tốt hữu kinh vô hiểm, an toàn trở về, còn bị hắn nghe được tin tức trọng yếu, liên quan tới địa ngục huyết cụ thể ở trong tay ai? Lăng Vân hỏi. Trang nghiêm nói, ma tộc tiểu ma nữ, bội bội. Lăng Vân trầm tư, tiểu ma nữ bội bội khởi động lại kỷ nguyên trước. Cái tên này hắn đổ là nghe nói qua. Ma tộc thời kỳ phản nghịch thiếu nữ, vẫn là ma tộc đệ nhất nữ thiên tài. Thời Trung Cổ sau tiểu ma nữ tại ma tộc đại nạn bên trong chết mất, quả thật làm cho người tiếc hận. Toàn bộ ma tộc đều bị tàn sát hơn phân nửa, tao ngộ hủy diệt tính đả kích, hung thủ là một vị ngoan nhân A là cùng Lăng Vân lại lần nữa ngủ say sau khi tỉnh lại, nổi danh tứ phương đại đế nó một, tử vi đại đế bất quá thời gian này điểm, tử vi đại đế còn không có thành danh nhìn lấy Lăng Vân mặt ủ mày chau, trang nghiêm cho là hắn không biết, cho nên tiếp tục nói, nàng năm nay mới 19 tuổi, cũng là tiên quân hậu kỳ, khoảng cách tiên đế vẻn vẹn cách xa một bước. Tại hạ nghe được, nàng là không muốn đột phá tiên đế, không muốn đối kháng thiên kiếp, ma tộc tại giá cao bán hộ giáp đâu, đều muốn thần khí, hẳn là sợ. Lăng Vân gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn, địa ngục huyết chạy thế nào nàng nơi đó đi địa ngục huyết không có gì bất ngờ xảy ra, đã cùng tiểu ma nữ dung hợp, đầu hắn đau a xem như không triệt để kết thúc địa ngục huyết đi, dung hợp địa ngục huyết, hắn không thể làm gì. Giết tiểu ma nữ Lăng Vân sở lấy chân bóng cái cằm cũng nghĩ qua thế nhưng là, Lăng Vân cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Vị này đáng yêu nữ sinh, tâm buộc lên chúng sinh, là một vị hiền lành cô nương, hắn thực sự không đành lòng. Đã địa ngục huyết chủ động lựa chọn nàng, coi như xong, nói đến vấn đề không lớn, xem như chuyện tốt, tối thiểu không phải rơi vào tà ác tu sĩ trong tay. Khởi động lại sau kỷ nguyên, tất cả không có ý nghĩa việc nhỏ đều bởi vì hắn cùng Triệu Tín hai cái biết được lịch sử người mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Địa ngục huyết dừng ở đây, nhiệm vụ của ngươi bản vương rất hài lòng. Lăng Vân cười nhạt một tiếng. Lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, con ngươi lộ ra hơi hơi bất đắc dĩ. Trang nghiêm tâm lý kích động, cả người đều tại toàn thân run lên. Giờ khắc này hắn chờ đến.